Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, vạn kiếm quy tông. Bạch quang bắn ra, như tràn ra hoa sen, mỗi một cánh hoa, đều phảng phất vô tận kéo dài dây lụa đồng dạng, ánh sáng mông lung mang đem toàn bộ thiên địa chiếu sáng, mà bị chiếu sáng thiên địa. Thời gian vì vậy dừng lại, lục xanh sau lưng kiếm thánh hư ảnh phảng phất u linh hướng cửu nguyệt phóng đi. Cửu nguyệt biểu tình kinh hãi còn như ngừng lại trên mặt. Thế nhưng là, đối với cửu nguyệt đến nói, hắn phảng phất bị vây ở một tấm hình bên trong. Thời gian là đứng im, hắn hết thảy cũng đều là đứng im. Sở dĩ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhìn xem kiếm thánh hư ảnh đi vào trước mặt hắn, sau đó kiếm khí trong tay nhẹ nhàng xuống, lấy một cái siêu phàm sơ kỳ tu vi võ đạo lĩnh ngộ ra bất lão phía dưới đều có thể giết tuyệt thế kiếm đạo, hắn xứng đáng một tiếng kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài. Két băng, toàn bộ thế giới hóa thành vô số tinh thần cấp tốc vặn vẹo biến ảo. Trong khoảnh khắc, phảng phất đảo ngược thời gian, xa xa thế giới trở về, lục xanh lẳng lặng đứng ở trong viện, đứng tại viên kia không biết tên dưới đại thụ. Bên tai, lần nữa nghe được lò than bên trong nấu nước sôi âm thanh. Mới phát sinh hết thảy, phảng phất căn bản chưa từng xảy ra, liền liền cửu nguyệt tay, còn dừng lại tại vừa mới đặt chén trà xuống một nháy mắt. Mà lục xanh kiếm cũng đã chẳng biết lúc nào cắm vào cửu nguyệt lồng ngực. Đều là mộng cảnh, đều là ảo tưởng, kỳ thật cái gì đều không nhúc nhích. Duy nhất động, chỉ có lục xanh kiếm trong tay. Cửu nguyệt chật vật bưng lên màu tím chén trà. Tay kịch liệt run rẩy, chén trà phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang. Yên nhi pha trà, thơm quá a, ta còn muốn. Lại uống một ngụm, két, đột nhiên, trong tay màu tím chén trà rạn nứt sụp đổ, ống nước trà như chân châu giống nhau vẩy xuống, cửu nguyệt tay, chậm rãi rủ xuống, gió đêm, lại một lần nữa phất động, xốc lên bộ phi yên như mịt mờ khói xanh giống nhau sợi tóc, mà nàng trong hốc mắt nước mắt, cũng như đoạn mất tuyến chân châu, cuối cùng, hắn là sư phụ của nàng, đã từng đem bộ phi yên ôm vào trong ngực, nói chuyện thần thoại xưa sư phụ, cái kia tay nắm tay, giáo bộ phi yên viết chữ, luyện kiếm sư phụ, cái kia đưa nàng xem như con gái ruột giống nhau. Sư phụ, yên nhi, ngươi đi gọi người chuẩn bị quan quách, nha, ngươi không sao chứ, không có việc gì, bộ phi yên nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nước mắt. Đối với lục xanh lộ ra nở nụ cười xinh đẹp, sư phụ dạng này sống sót, rất mệt mỏi, chết với hắn mà nói là chuyện tốt, chí ít sẽ không thống khổ như vậy đúng không? Đúng không? Ông, trong đầu một trận chấn động, phạt ác lệnh tán phát ra đạo đạo liên ly, mà nháy mắt, trong đầu thất bảo linh lung tháp cũng liền bận bịu thăng lên đối với lục xanh truyền đến nịnh nọt. Giống nhau khát vọng. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Ta tin ngươi cái quỷ, ta thể nghiệm hết rồi. Không hối đoái công đức, ta muốn thưởng. Trong đầu bạch quang lóe lên, hai tấm thẻ xuất hiện tại lục xanh trong óc nhẹ nhàng trôi nổi. Rất nhanh, huyền thiên phủ huynh đệ chạy đến, đem cửu nguyệt thi thể thu liễm xuống dưới. Sau đó lục xanh cùng bộ phi yên đem viện tử một lần nữa tu chỉnh một chút. Hết thảy có về tới dáng dấp ban đầu. Ánh trăng chọc người, lục xanh cùng bộ phi yên đều không có ý đi ngủ. Hai người ngồi tại giàn cây nho dưới đu dây bên trên. Bộ phi yên dán lục xanh bả vai nói khi còn bé cùng sư phụ từng chút một. Sư phụ có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Xét đến cùng vẫn là vì bộ phi yên, vì chữa khỏi bộ phi yên con mắt mới chạy tới đồ cái gì rồng. Nghe bộ phi yên thầm, Lục Xanh Tâm lại nghĩ đến rất xa. Đây là thế giới, thật sự có rồng à? Nếu có, vì sao trước kia chưa từng nghe nói hoặc là trên cổ tịch chưa hề ghi chép? Nếu như không có, như vậy Cửu Nguyệt một đoàn người năm đó đi Đổ Long, gặp được lại là cái gì? Mà lại, đầu này thần long cách gần như vậy, ngay tại tinh thần hải, còn có cái gì hoàng tuyền chi nhãn, đến cùng là cái gì? Thời khắc này Lục Xanh đáy lòng, có quá nhiều nghi vấn cần phải có người giải đáp. Xem ra, chính mình đối với Lan Châu hiểu rõ qua phiến diện, Lan Châu lại còn có nhiều như vậy bí mật không muốn người biết. Đợi đến bộ phi yên cảm xúc ổn định lại, Lục Xanh mới tĩnh hạ tâm, dự định nhìn xem lần này phạt ác ban thưởng đến cùng là cái gì. Tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, tinh thần ý niệm tập trung ở tấm thẻ thứ nhất phía trên. Thể nghiệm thẻ, võ vô địch, xuất từ Phong Vân, chính là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài võ học. Đã từng tự sáng tạo thập toàn võ công trọng thương đế Thích Thiên. Siêu phàm chi cảnh, đỉnh phong, võ vô địch, Lục Xanh đáy lòng nhai nuốt lấy cái tên này. Chẳng biết là cao hứng hay là thất vọng, mặc dù vô luận bức cách vẫn là cảnh giới, võ vô địch đều cần phải tại Độc Cô Kiếm Thánh phía trên. Nhưng là, võ vô địch nhưng không có Độc Cô Kiếm Thánh Miểu Thiên Miểu Địa Kiếm 23. Kỳ thật Phong Vân thế giới cao thủ tuyệt thế, như Đế Thích Thiên, Phong Vân, bao quát hậu kỳ Đại Ma Vương đại đương ra mấy người. Võ học của bọn hắn cảnh giới cùng tuổi thọ của bọn hắn cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Dựa theo bình thường lý luận đến nói, sống được càng lâu, liền đại biểu cảnh giới võ học càng cao. Nhưng là Phong Vân thế giới sống qua ngàn năm nhân vật lại có một cái đặc tính. Tuổi thọ của bọn hắn cũng không phải là dựa vào bản thân tu vi đánh vỡ thọ luân mà thu được trường sinh. Liền giống với Đế Thích Thiên, sống ngàn năm lão quái vật, có thể thiên phú của hắn tại Phong Vân trước mặt chính là cặn bã. Thậm chí, tại hắn lấy được trường sinh sau một đoạn thời gian rất dài hắn chính là người bình thường. Dùng Đế Thích Thiên lời nói của mình, võ công thứ này, chỉ cần tốn thời gian đi luyện, đi tích lũy, sớm muộn cũng sẽ trở nên siêu phàm nhập thánh. Người khác dốc cả một đời đều không thể đến cảnh giới, mà hắn lại có dùng không hết thời gian đi tích lũy. Cuối cùng, Đế Thích Thiên công lực đạt tới không người với tới, không người có thể vượt qua tình trạng. Đây coi là cái gì? Bất lão cảnh a, nếu như đây coi là bất lão cảnh, vậy Đế Thích Thiên cần phải tại lúc mới bắt đầu nhất công lực liền đi đến không người với tới tình trạng, có thể sau đó thì sao? Vẫn là bị bán thần nghiền ép, bị võ vô địch đánh bại. Đồng dạng, Phong Vân có thể trường sinh rất lớn nguyên nhân là bởi vì phục dụng Long Nguyên. Tiếu Tam Tiếu cái này sống 4.000 năm lão quái vật là bất tử cảnh a. Làm sao có thể? Hắn nếu không phải là bởi vì Long Quy huyết nhục, hắn đã sớm chết. Muốn nói Phong Vân bên trong sống đã ngoài ngàn năm quái vật cường đại. Ngược lại không như nói tứ đại thần thú huyết mạch tinh nguyên cường đại, có thể không nhìn thiên đạo pháp quy, giúp người trường sinh bất tử, nhưng cái này trường sinh lại là có thời gian hạn định. Tựa như Đế Thích Thiên, tại sao muốn quyết tâm đổ long cướp đoạt Long Nguyên? Hắn đã được đến phượng huyết, đã sống ngàn năm, đã là bất lão bất tử, bởi vì hắn phượng huyết tinh nguyên nhanh khô kiệt. Một khi triệt để khô kiệt, hắn liền không còn là bất lão bất tử Đế Thích Thiên. Tựa như Cửu Nguyệt, một cái máu rồng không chỉ có để hắn liền vượt đạo cảnh, siêu phàm hai cái cảnh giới, còn để hắn phản lão hoàn đồng gãy chi trọng sinh. Thế nhưng là 20 năm sau, huyết mạch khô kiệt, thân thể liền bắt đầu sụp đổ. Không thể không tìm kiếm biện pháp bổ sung tinh nguyên sự sống có thể bảo vệ tính mạng. Mượn nhờ ngoại lực lấy được trường sinh, cuối cùng không có dựa vào tu vi của mình lấy được trường sinh tới vững chắc. Phong Vân đến bộ bốn thời điểm sống đến hiện đại, đồng thời thực lực chân chính chống đỡ đạt đến bất lão cảnh, đó là bởi vì hai người này thiên phú đủ mạnh, đã bằng vào thực lực phá vỡ thọ luân. So sánh cho đế thích thiên thể nghiệm thẻ, võ vô địch thể nghiệm thẻ đã không tệ. Đế thích thiên nhìn như có ngàn năm tuổi thọ, nhưng thực lực chân thật chưa hẳn xứng đáng hắn sống ngàn năm. Năm đó bị võ vô địch đánh bại, dọa đến hắn trăm năm không dám ló đầu, có thể nghĩ năm đó bị võ vô địch đánh nhiều thảm. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh bình thường trở lại, đem tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ thứ hai phía trên. Lật ra tấm thẻ, kỹ năng thẻ, Vạn Kiếm Quy Tông, xuất từ Phong Vân, vì kiếm tông tuyệt đỉnh võ học, tinh thần ý niệm bên trong, sở hữu kiếm đều có thể điều khiển tự nhiên. Vạn kiếm tề phát, phô thiên cái địa, hủy thiên diệt địa, hủy thiên diệt địa thuyết pháp. Cái kia tuyệt đối là khoa trương a. Vạn kiếm quy tông theo Lục Xanh hẳn là quần chiến pháp môn. Bay đầy trời kiếm như mưa to bàng bạc, công lực càng là thâm hậu, vạn kiếm quy tông uy lực thì càng kinh thiên động địa. Nhưng uy lực của nó hoàn toàn quyết định bởi lấy công lực cùng phụ cận kiếm số lượng. Một thanh kiếm chỉ có thể thi triển thành ngự kiếm thuật, tranh công lực không đủ, liền sẽ biến thân tàn huyết vô danh đánh tuyệt vô thần, như thế không phá được phòng. Nhưng làm sao nói, cái này vạn kiếm quy tông xem như bù đắp Lục Xanh quần chiến năng lực nhược điểm. Liền trước mắt mà nói, Lục Xanh đơn thể chiến lực đã rất cao, nhưng gặp được chiến thuật biển người Lục Xanh liền có chút cố hết sức. Kiếm quét một mảng lớn quá mức cho hao phí công lực. Có vạn kiếm quy tông, đầy trời mưa kiếm cùng chơi, mà lại thanh thế quang ảnh đặc hiệu cũng có thể lớn tiếng dọa người. Coi như không tệ, tinh thần lực tập trung ở kỹ năng thẻ phía trên. Nháy mắt, trong đầu kỹ năng thẻ sụp đổ hóa thành vô số điểm sáng hội tụ tại Lục Xanh trong óc. Vạn kiếm quy tông giai đoạn sơ cấp chính là ngự kiếm. Ngự một thanh kiếm, mà cẩn thận kiếm tu luyện có thành tựu, đạt tới trong tay không có kiếm trong lòng có kiếm tình trạng liền xem như đạt đến tu luyện vạn kiếm quy tông cánh cửa. Năm đó vô danh, kỳ thật đã không cần thiết chấp nhất cho vạn kiếm quy tông. Lấy thiên phú của hắn cùng đối với kiếm đạo lý giải, thiên kiếm sớm muộn cũng sẽ vượt qua tâm kiếm. Thế nhưng có lẽ là vạn kiếm quy tông vì kiếm tông tối cao võ học đi. Vô danh đối với cái này cũng có chấp nhất. Khi tất cả ánh sáng điểm tiêu tán cho Lục Xanh trong đầu thời điểm, vạn kiếm quy tông đã dung hội quán thông. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh. Bởi vì đột nhiên, Bộ Phi Yên cảm giác Lục Xanh thay đổi, biến thành một thanh ra khỏi vỏ kiếm, sắc bén mà chân thành kiếm. Loại này chấp nhất với kiếm đạo, thuần túy kiếm ý vốn không nên xuất hiện tại Lục Xanh trên thân. Đối với kiếm thái độ, Lục Xanh làm sao có thể giấu giếm được người bên gối đâu. Theo ngoại nhân, Lục Xanh là cái khinh thường Lăng Vân kiếm khách. Nếu không năm đó hắn cũng sẽ không có kiếm thánh chi danh. Có thể Bộ Phi Yên lại biết, Lục Xanh cũng không phải là cái thuần túy kiếm khách. Kiếm, đối với Lục Xanh đến nói chỉ là binh khí. Nếu như không phải là bởi vì luyện kiếm, Lục Xanh có thể sẽ dùng đao, sẽ dùng thương. Kiếm, tại Lục Xanh trong tay không là sinh mệnh. Mặc dù Lục Xanh kiếm đạo tu vi đủ cao, có thể đối với kiếm thái độ lại chân thật như vậy. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác thái độ này người chân thật, giờ phút này lại tản ra liền liền chân chính thuần túy kiếm khách đều theo không kịp kiếm ý. Đơn giản, tức chết người bên ngoài. Lại có cảm ngộ, Bộ Phi Yên thấp giọng hỏi. Lục Xanh nhẹ gật đầu, bước ra một bước, dưới chân liên ly dập dờn. Người đã trải qua bay lên hư không bên trong, thiên ngoại màu trắng bạc, ánh trăng tinh thần múa, lúc tờ mờ sáng, nửa bất tỉnh nửa ngầm, lục xanh phảng phất thần nhân giống nhau trôi nổi ở trong hư không. Mi tâm chỗ, ánh sáng mông lung mang như khói nhẹ múa. Giờ khắc này, tinh thần ý niệm của hắn bên trong xuất hiện vô số cái điểm sáng. Mỗi một điểm sáng, đại biểu cho một thanh thụ hắn triệu hoán kiếm. Lục xanh nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Kiếm đến, loảng xoảng bang, nháy mắt, toàn bộ Tây Ninh thành kiếm phảng phất đều sống lại giống nhau ly khai mặt đất. Vách tường, nóc nhà, hộp, quầy hàng, chỗ nào có thể ngăn cản bồ mãn kiếm khí trường kiếm. Trong chớp mắt, như tinh thần giống nhau lít nha lít nhít kiếm xuất hiện tại lục xanh bên người. Mà lục xanh, như trong kiếm thần giống nhau sừng sững tại vô số mưa kiếm bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,